nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không như vậy nói, bằng không mà nói quân tâm lập tức phải loạn. Từ Thiên Nguyên nhìn Hạ Hiên Thần liếc, không có ngăn cản hắn, nhưng sắc mặt đã kinh biến đến mức càng thêm khó coi. Địch nhân không chỉ là siêu cấp đấu la, càng là một gã cấp 9 hồn đạo sư. Đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Phía trước này cự ly xa phát bắn tới bạo liệt pháo, còn có thể nói là bình thường hồn đạo khí. Bất luận cái gì hồn sư đều có thể sử dụng. Thế nhưng mà cái này cấp 9 phân giải pháo, ngoại trừ Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có bên ngoài, bọn họ cũng không có nghe nói qua nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc cũng có được loại cấp bậc này hồn đạo khí a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1189 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 570 kế hoạch thay đổi thượng. Cấp 9 phân giải pháo giá trị cao ngang, coi như là hai người bọn họ trên người cũng không có như vậy trang bị. Hơn nữa, tên địch nhân này càng thêm đáng sợ chính là trên người bọn họ mang theo các loại dò xét hồn đạo khí đối với hắn toàn bộ không có hiệu quả. Ở cấp 9 phân giải pháo bắn tới được lúc, hai vị cấp 9 hồn đạo sư tự lập tức mở ra trên người bọn họ mạnh nhất dò xét năng lực. Cấp 9 phân giải pháo chỉ có thể ở 3.000 mét trong phạm vi hữu hiệu, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có thể tìm tới người kia vị trí cụ thể. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Trong lòng như thế nào lại không có bóng ma đây? Từ Thiên Nguyên rốt cục có chút luống cuống. Từ nơi này trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, cũng chính là thì ra Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, lấy cả hồn đạo sư đoàn tốc độ, ít nhất cần muốn phi hành 4 canh giờ chừng. Còn chỉ có thể là tránh ra đấu linh đế quốc có thể có xuất hiện ngăn cản. 4 canh giờ bên trong, cái này không khỏi đối thủ nếu như vẫn đuổi theo bọn họ, này tướng mang đến cỡ nào khổng lồ tổn thương. Hơn nữa, lấy trước mắt hai chi hồn đạo sư đoàn trạng huống căn bản kiên trì không được 4 canh giờ lâu như vậy. Kế tiếp nhất định phải muốn đi xuống nghỉ ngơi và hồi phục. Làm thế nào mới tốt? Từ Thiên Nguyên cắn răng một cái, hướng Hạ Hiên Thần truyền âm nói nhất định phải để cho mọi người nghỉ ngơi. Hiện tại lòng quân đại loạn, nếu như nữa tới một lần phân giải pháo, hơn nữa thành công giết người của chúng ta, thì phiền toái. Hạ Hiên Thần nhìn về phía hắn, nói Từ huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Từ Thiên Nguyên nói cái này đi xuống, tùy của ta Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn tiếp nhận các ngươi chịu trách nhiệm phòng ngự, để cho mọi người tụ tập gần một chút ít, theo sát nghỉ ngơi và hồi phục. Cứ như vậy, liên động phòng ngự vòng bảo hộ mật độ sẽ tăng nhiều. Phân giải pháo muốn đột phá tự không dễ dàng như vậy. Trên không trung không có biện pháp cự ly này sao gần, sợ va chạm. Nhưng trên mặt đất nhưng có thể. Trước hết để cho tất cả mọi người khôi phục tinh lực rồi hãy nói. Chúng ta cũng muốn nghĩ biện pháp. Chỉ có thể như thế. Hạ Hiên Thần cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp. Hai người lập tức hạ đạt ra lệnh. Tà quân, Hoàng Long hai đại hồn đạo sư đoàn còn thừa lại các thành viên, hướng xuống đất thượng rơi xuống. Bọn họ lựa chọn trong một rừng cây nghỉ ngơi và hồi phục. Bằng vào hồn đạo khí quét rớt một mảnh cây cối chảy ra đất trống. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn bên ngoài, Tà quân hồn đạo sư đoàn ở bên trong, trao đổi phòng ngự. Đồng thời, bằng vào tương đối dày đặc trận hình, đem liên động phòng ngự vòng bảo hộ cường độ cũng nói được đưa lên. Hạ Hiên Thần từ Thiên Nguyên cùng với mấy tên phó đoàn trưởng tụ tập ở chung một chỗ. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng khó khăn nhìn muốn chết. Bọn họ đều là hộ quốc chi thủ thành viên. Cho dù là ở Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong, đó cũng là địa vị cực kỳ tôn cao. Coi như là từ thiên nhiên nhìn thấy bọn họ tất cả đều là khách khí. Nhất là từ thiên nguyên, bản thân còn có thân vương tước vị. Nhưng là, lần này bọn họ nhưng gặp được đại phiền toái. Này ẩn núp trong bóng tối địch nhân thật sự là quá khó chơi. Tìm không được đối thủ mới là phiền toái nhất. Căn bản không biết địch nhân ở địa phương nào, sức chiến đấu của bọn họ cường thịnh trở lại vừa có ích lợi gì. Chỉ có thể là bị động bị đánh. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống còn như vậy. Chúng ta sớm muộn gì bị hắn từ từ tầm ăn lên sạch sẽ. Mà một khi người của chúng ta chết quá nhiều, sẽ có bất ngờ làm phản khả năng. Hạ Hiên Thần hung hăng truy đánh một chút mặt đất tóm lên một chùm bụi đất. Từ thiên nguyên yên lặng gật đầu, phải nghĩ biện pháp đem hai người kia đưa ra, sau đó giết chết hắn cửa. Chúng ta trở về còn có rất khoảng cách dài. Hơn nữa, coi như là tiến vào thì ra thiên hồn đế quốc cảnh nội. Cũng còn muốn hướng Sử Lai Khắc Thành bên kia phi hành mới có thể cùng đại quân hội hợp. Thời gian quá dài. Tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng không có mấy người có thể sống trở về. Mấy vị phó đoàn trưởng cũng gật đầu. Một bộ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Hạ huynh, đầu óc ngươi dùng tốt, ngươi nghĩ biện pháp sao? Cho dù mạo điểm hiểm cũng đành phải vậy. Từ thiên nguyên trầm giọng nói. Hạ Hiên Thần gật đầu, nói vì nay chi kế. Chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp đưa bọn họ dụ dỗ tới đây, sau đó lại toàn lực ứng phó phát động công kích. Ta xem như vậy. Hai người kia thực lực rất mạnh. Bọn họ ít nhất cũng là siêu cấp đấu la tu vi. Khi một người trong khả năng vẫn còn là cấp 9 hồn đạo sư, hoặc là kiềm giữ cấp 9 hồn đạo sư chế luyện phân giải pháo. Muốn tìm ra bọn họ, sẽ phải trước phá vỡ bọn họ ẩn hình. Lúc trước chúng ta đã thử qua ba động dò xét hồn đạo khí. Nhiệt năng dò xét hồn đạo khí cũng đối với bọn họ không có hiệu quả. Tinh thần dò xét hồn đạo khí phạm vi quá nhỏ. Không có biện pháp tiến hành tìm kiếm. Kia cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp. Chúng ta đầu tiên dụ dỗ bọn họ công kích. Sau đó lại dùng thảm thức công kích phương thức. Tìm ra bọn họ vị trí cụ thể. Bọn họ cho dù muốn trốn vào trong không gian, bằng vào lúc ban đầu một ít lần đích quan sát cũng là cần phải thời gian. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tập trung mấy người lực lượng phát động một kích toàn lực. Đến lúc đó, bọn họ cho dù không chết cũng muốn chịu trọng thương. Chỉ cần trọng thương bọn họ, để cho bọn họ không dám đuổi theo. Mục đích của chúng ta cũng thì đến được. Từ thiên nguyên ánh mắt sáng lên, gật đầu, nói tốt, cứ như vậy làm. Để cho mọi người trước khôi phục. Như thế này như vậy. Để cho các huynh đệ tiến hành bao trùm công kích. Ta mang theo bốn vị phó đoàn trưởng tạo thành một cái nhỏ liên động công kích. Lấy chúng ta năm người hợp lực. Lực công kích đã đầy đủ mạnh. Tự nhằm vào hai người kia một người trong đó. Hạ huynh, ngươi tới chỉ huy các huynh đệ. Bao gồm của ta Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn cũng tạm thời cũng giao cho ngươi chỉ huy. Chỉ cần bọn họ dám can đảm nhất tới gần ta cũng không tin bọn họ còn có thể toàn thân trở lui. Nhìn từ thiên nhiên trên mặt nanh ác thần sắc. Hạ Hiên Thần trịnh trọng gật đầu. Nói nếu từ huynh yên tâm. Vậy thì để ta làm. chúng ta đồng tâm hiệp lực giết chết cái này Tâm Phúc đại họa. Cũng tốt sớm một chút trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Thành Linh Đấu bị phá, Đấu Linh Đế quốc nội bộ tất nhiên đại loạn. Tiền tuyến bên kia, dựa theo nguyên soái kế hoạch, rất có thể còn sẽ có thay đổi, cần muốn lực lượng của chúng ta. Ừ. Từ Thiên Nguyên ngoài miệng đáp ứng một tiếng, nhưng đáy mắt nhưng lộ ra không tỏ rõ thái độ thần sắc. Đối với quốc tử, hắn giống như là đối với Từ Thiên Nhiên giống nhau, không có cảm tình gì. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, vị này đế hậu chiến thần năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Thế cho nên bọn họ những thứ này hung quý cùng với quân đội các đại lão đều không thể không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thậm chí tìm không ra phản đối nàng làm nguyên soái lý do. Hiện tại, bên trong đế quốc dân chúng đối với vị này đế hậu chiến thần truy phủng đã đến cực hạn. Ở phương diện khác, quốc tử uy danh thậm chí còn vượt qua Từ Thiên Nhiên. Nhất là Thiên Hồn đế quốc toàn cảnh bị công phá sau, càng phải như vậy. Hạ Hiên thần đi xuống bố trí. Từ Thiên Nguyên thì mang theo những khác bốn gã phó đoàn trưởng cũng là khoanh chân ngồi xong. Bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư không dám chậm trễ. Toàn tâm thi triển liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Bảo vệ mọi người. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đang ở cách đó không xa trên không trung quan sát chấm mặt hết thảy. Ngươi một kích kia hẳn là hù đến bọn họ, ngươi nhìn bọn họ hiện tại chỉ có thể là rơi trên mặt đất. Giữ vững chặt chẽ trận hình sẽ làm liên động phòng ngự vòng bảo hộ trở nên hơn bền bỉ sao? Đường Vũ Đồng nói với Hoắc Vũ Hạo đến. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói biết rồi. Lấy trước mắt bọn họ trận hình đến xem. Phân giải pháo hẳn là vẫn có thể đủ đột phá. Nhưng sau khi đột phá, cũng rất khó có đủ để giết người lực công kích. Này hai chi hồn đạo sư đoàn đỏ ta tưởng tượng khó hơn triền. Bất quá ta có thể đoán được bọn họ kế tiếp muốn làm gì. Nha! Quốc tử tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói phân giải pháo hiện tại mặc dù không có thể đối phó bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ một lần nữa lên đường tự không có biện pháp. Ở trên bầu trời phi hành. Phi hành hồn đạo khí là muốn phun ra hồn lực. Cái này để cho hồn đám đạo sư trong lúc muốn giữ vững nhất định khoảng cách. Một hai người ở giữa khoảng cách không coi vào đâu. Nhưng bọn hắn có mấy trăm người. Tất nhiên sẽ phải đem liên động phòng ngự vòng bảo hộ tạo ra. Khi đó, bọn họ tự không ngăn được của ta phân giải pháo công kích. Mà một khi người chết nhiều, thì có thể xuất hiện nội loạn. Bởi vì cũng không ai biết ta người tiếp theo mục tiêu công kích là cái gì. Vì vậy, nếu như ta là bọn hắn thống soái, muốn mang theo bộ hạ của mình toàn thân trở lui, mà không phải bị ta từng cái đánh bại lời nói. Như vậy, kế tiếp bọn họ muốn làm, chính là đem chúng ta dụ dỗ đi công kích, sau đó lại nghĩ biện pháp giết chết chúng ta. Đường Vũ Đồng mỉm cười nói vậy thì đơn giản. Tùy ý bọn họ làm sao dụ dỗ, chúng ta không ra đi là được. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn nữa lên đường sau động thủ, bọn họ sẽ có lực không có nơi sử dụng. Hoắc Vũ Hạo nhưng lắc đầu. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Bọn họ nếu muốn bán sơ hở cho ta, chúng ta tại sao không nên đây? Chẳng những muốn, hơn nữa, lần này ta liền muốn để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đi, chúng ta đi bố trí xuống. Vừa nói, hắn lôi kéo Đường Vũ Đồng tay xoay người rời đi, hướng nơi xa bay đi. Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn bảo vệ Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn các hồn sư thông qua minh muốn nghỉ ngơi. Nơi này khoảng cách thành linh đấu bên kia đã có nhất định khoảng cách. Hơn nữa thành linh đấu bên kia rất loạn. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào có truy binh tới được. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn hồn đám đạo sư căn bản khôi phục hồn lực. Về phần bình sữa, vậy thì không còn kịp nữa bổ sung. Thay đổi người, đổi thành Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn nghỉ ngơi, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đối ngoại phòng ngự. Hạ Hiên thần thống nhất chỉ huy hai chi hồn đạo sư đoàn. Hết thảy cũng tiến hành đâu vào đấy. Mà Từ Thiên Nguyên thì mang theo bốn gã phó đoàn trưởng vẫn ngồi ở chỗ đó minh tưởng. Đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã sớm một lần nữa trở lại không trung, nhìn phía dưới tình huống, hắn cũng không khỏi nhíu mày.